Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1645, chương 1645, lão đạo sĩ. Đồ quỷ sứ chán ghét. Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi: "Cái gì đồ quỷ sứ chán ghét? Không phải là truy cầu ngươi người?" Tô Lâm hừ hừ nói ra: "Truy bản đại tiểu thư người một chồng chất, ta mới không có thèm loại người này. Đã không phải truy cầu ngươi người, đó là cái gì người?" Lăng Trần có chút không hiểu. Hắn thấy, có thể được xưng là đồ quỷ sứ chán ghét khẳng định là cái nam nhân. Ta ở đội khảo cổ thời điểm đụng phải một cái lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ kia lải nhải, tựa như trên đường cái kia loại coi bói lừa đảo. Giống như không có hắn không biết sự tình. Hắn nói cho ta biết nói, để cho ta khác xuất xa cửa. Không phải vậy cái này một đường sẽ rất không hài lòng, còn có thể gặp nguy hiểm. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười lên. Nói ra, vậy ngươi tin rồi hắn? Ta đương nhiên không tin. Tô Lâm bĩu môi nói. Cho nên ta mua rồi vé máy bay. Đặt trước tốt rồi hành trình. Chuẩn bị xuất phát đi nơi khác du ngoạn. Thế nhưng là, dọc theo con đường này giống như gặp quỷ. Không phải kẹt xe. Đúng vậy, taxi xuất trục trặc. Sau đó máy bay tối nay. Ở phi trường đợi cơ thời điểm còn đụng phải buôn lậu phạm. Người kia vì rồi bắt. Kém chút bắt ta làm con tin. Cực nhọc thua thiệt vận khí ta không tệ. Kịp thời tránh thoát rồi. Bằng không, người bây giờ đều không nhất định có thể nhìn thấy ta. Chà chà, Lăng Trần cười nói. Xem ra lão đạo sĩ kia coi bói mức độ không tệ. Cho nên ngươi không dám đi ra ngoài chơi rồi. Xuất rồi nhiều chuyện như vậy, ta cái nào còn có tâm tình đi chơi. Dứt khoát trở về rồi. Lăng Trần trong lòng nhất động. Hỏi, ngươi biết rõ lão đạo sĩ kia ở đâu sao? Tô Lâm lắc lắc đầu nói. Ta đây nào biết rõ. Lúc ấy chúng ta tại tiến hành một cái khảo cổ khai quật. Lão đạo sĩ kia không biết từ nơi nào tới. Tìm chúng ta kiếm miếng cơm. Lão đạo sĩ kia rất hay nói. Mọi người ngồi ở ăn cơm chung thời điểm. Đều bị hắn cái miệng đó hấp dẫn rồi. Bất quá, lão đạo sĩ kia ngược lại là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Thiên văn địa lý không gì không biết. Tùy tiện một cái chủ đề đều nói đến đầu là nói. Chúng ta đội khảo cổ tổ trưởng cùng lão đạo sĩ trò chuyện rồi một hồi. Phát hiện hắn đối với văn bản cổ xưa hóa phi thường tinh thông. Ngay cả rất nhiều cổ đại chưa giải câu đố hắn đều có thể nói nhất thanh nhị sở. Dù sao ta đối với lão đạo sĩ kia không hứng thú. Đoán chừng hắn tất cả đều là biên. Ta là không tin. Hắn lúc ấy chạy tới các ngươi doanh địa chỉ là vì rồi lấy phần cơm. Không có mục đích gì khác sao? Lăng Trần kế tục truy vấn nói. Ngươi không phải mới vừa nói. Hắn cho ngươi tính một quẻ. Để ngươi đừng đi ra du ngoạn. Vậy ngươi hẳn là cùng hắn đơn độc trao đổi qua. Là hắn chủ động tìm tới ta. Tự mình nói với ta rồi một chồng chất. Ta không có phản ứng đến hắn. Nói đến đây, Tô Lâm tốt giống nghĩ đến cái gì. Nói ra, đúng rồi. Lão đạo sĩ kia sau khi ăn cơm xong. Một thân một mình đứng ở chúng ta khai quật xuất trước mộ bia. Không biết rõ đang làm gì. Đứng đầy lâu. Về sau, hắn còn tại cách đó không xa nhìn lấy bị bảo hộ nghiêm mật lên quan tài. Quan tài. Lăng Trần nghĩ. Hỏi, các ngươi khai quật chính là niên đại nào lăng mộ? Hơn 400 năm trước một vị quý tộc lăng mộ. Bởi vì nơi đó muốn kiến tạo đại hình công trình. Máy đào móc khởi công thời điểm mới phát hiện bên dưới có lăng mộ. Bởi vì lăng mộ đã lọt vào máy đào móc phá hư. Cho nên chúng ta đội khảo cổ bị phái đi hiện trường tiến hành bảo hộ tính khai quật. Nghe xong Tô Lâm giải thích, Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Lão đạo sĩ kia chỉ sợ không phải một người đơn giản. Suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước hắn ông ngoại cũng đề cập với hắn một cái lão đạo sĩ. Nếu không phải vị lão đạo sĩ kia truyền thụ rồi một bộ hô hấp pháp. Chỉ sợ hắn ông ngoại sống không lâu như vậy. Chỉ là, không biết rõ hắn ông ngoại gặp phải lão đạo sĩ kia cùng Tô Lâm trong miệng lão đạo sĩ có phải là cùng một người hay không. Uy, Tô Lâm bất mãn nói. Ta tìm ngươi tới là hỏi ngươi cùng biểu tỷ ta sự tình. Làm sao trái lại biến thành ngươi hỏi ta rồi? Làm sao, ngươi đối với lão đạo sĩ kia có hứng thú? Lăng Trần cười nói. Ta gần nhất thời vận không tốt. Cũng muốn tìm lão đạo sĩ kia tính toán mệnh. Nhìn xem có biện pháp nào không đi dạo vận. Đây đều là mê tín. Uổng cho ngươi vẫn là cái văn hóa nhân. Thế mà tin tưởng loại vật này. Đang khi nói chuyện, phục vụ viên bưng đồ ăn đưa đến rồi trên bàn cơm. Lăng Trần cầm lấy đũa. Nhìn lấy vẫn ở thưởng thức điện thoại di động Tô Lâm. Mở miệng hỏi, ngươi không ăn chút sao? Không rồi, ta đã nếm qua rồi. Chuyện của tỷ ta ngươi nhiều để tâm chút. Ta đợi chút nữa còn có chuyện khác muốn làm. Trước đi, nói xong, Tô Lâm nhấc lên khóa bao của mình. Lưu lại mấy chương bách nguyên tờ. Sau đó đi ra rồi tiệm cơm. Nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng rời đi. Lăng Trần lắc đầu. Cô nàng này đem chính mình kêu đến. Thế mà đem một mình hắn ném ở đây. Được rồi. Coi như đi ra giải sầu một chút đi. Ăn cơm xong. Lăng Trần vỗ phình lên cái bụng. Đứng dậy đi ra ngoài. Đến rồi cơm cửa tiệm. Lăng Trần đang chuẩn bị lên xe trở về Long Hổ hội quán. Lúc này. Một cái thanh âm xa lạ đột nhiên truyền tới. Lăng tiên sinh. Người tốt. Lăng Trần chuyển qua đầu. Chỉ gặp một tên thanh niên tựa ở tiệm cơm bên ngoài trên vách tường. Trong tay kẹp lấy một điếu thuốc lá. Mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Dò xét rồi đối phương vài lần. Lăng Trần rất xác định chính mình không biết hắn. Quay người liền muốn rời khỏi. Hắn hiện tại không hứng thú phản ứng loại người này. Mắt thấy Lăng Trần muốn đi. Thanh niên bắn rớt trong tay thuốc lá. Bước nhanh đuổi kịp Lăng Trần bước chân. Đưa tay muốn dựng ở bờ vai của hắn. Bất quá, tay của hắn còn không có chạm đến Lăng Trần thân thể. Liền bị một cỗ ám kình bắn ra. Ta không quá ưa thích cùng người xa lạ bắt chuyện. Lấy kinh nghiệm của ta. Loại người như ngươi tới tìm ta. Bình thường không có chuyện tốt. Nghe nói như thế. Thanh niên cười nói. Lăng tiên sinh. Ngươi yên tâm. Ta không có ác ý. Chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện. Cái kia ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết. Ngươi đại biểu là thế lực nào? Nếu như ta cho ngươi biết ta đến từ ám các, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không cùng ta nói tiếp. Ám các, Lăng Trần lông mày nhíu lại, ánh mắt lần nữa rơi xuống tên kia thanh niên trên mặt. Nếu như là thế lực khác, hắn có thể sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng đối phương đến từ ám các, hắn không thể không coi trọng. Ám các thực lực hắn phi thường rõ ràng. Ngay cả thiên cơ các đều ở ám các trên tay liên tục ăn thiệt thòi. Đủ thấy bọn họ cường đại. Bất quá, trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Ám các người vì sao lại chủ động tìm đến mình? Gặp Lăng Trần chậm chạp không có phản ứng. Thanh niên cũng không nóng nảy. Tự mình móc ra một gói thuốc lá. Không coi ai ra gì rút rồi bắt đầu. Một lát sau, Lăng Trần nhìn lấy thôn vân thổ vụ thanh niên hỏi. Người muốn theo ta nói chuyện gì? Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi thôi. Chúng ta đi trước tìm ngồi một hồi. Nói xong, thanh niên trực tiếp hướng phía đường phố đối diện trà lâu đi tới. Đến rồi trà lâu, hai người muốn rồi một cái nhã gian. Không bao lâu, phục vụ viên đưa lên một bình trà cùng một số điểm tâm nhỏ. Lăng Trần nâng chung trà lên, thổi nhẹ lấy miệng chén trà diệp. Mở miệng nói, hiện tại có hay không có thể nói rồi. Lăng tiên sinh, không biết rõ người đối với ám các hiểu bao nhiêu. Không tính hiểu rất rõ. Ta trước kia đều chưa nghe nói qua ám các tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.